Thái Cổ Chí Tôn 148 chương 1466 cải tạo thiên ma phù trại. Thời khắc này toàn bộ thiên ma phù trại đã biến thành một mảnh xanh tươi tốt đại sâm lâm. Tại rừng rậm này nội bộ, phiêu đáng một cỗ nồng đậm linh lực, nơi này nghiễm nhiên đã biến thành một cái tu luyện thánh địa. Thiên ma phù trại làm sao biến thành bộ dạng này? Nhìn xem bề ngoài đại biến thiên ma phù trại, Diêu Vân Lật bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin tưởng đây là sự thực. Bởi vì đây hết thảy đến quá đột nhiên, đến mức bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Ta biết một vị tiền bối thi triển một môn cường đại bí thuật cải biến thiên ma phù trại tu luyện hoàn cảnh. Nhìn thấy Diêu Vân Lật bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một chút, gián tiếp điểm ra Vu Vũ tồn tại. Đương nhiên, đối với Vu Vũ cụ thể thân phận, Mạc Thanh Vân cũng không có quá nhiều giới thiệu. Dù sao Vu Vũ là thần tộc, Diêu Vân Lật bọn người là tiên tộc, tương hỗ vẫn còn có chút tỉ húy. Về sau, Mạc Thanh Vân có lẽ sẽ dẫn tiến song phương nhận biết, nhưng trước mắt còn không phải thích hợp thời điểm. Có thể cải biến tu luyện hoàn cảnh bí thuật. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Vân Lật bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh. Không nghĩ tới còn sẽ có loại này tiên thuật. Tại Diêu Vân Lật bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Vu Vũ đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, trầm giọng nói: bây giờ nơi này linh lực mức độ đậm đặc đã tương đương với trước đó gấp 10. Ngươi những người bạn này ở đây tu luyện, hẳn là sẽ có việc gấp dưới hiệu quả. Đa tạ tiền bối. Nghe được Vu Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân cảm tạ hắn một câu. Xem ra Diêu Vân Lật bọn người ở chỗ này, Vu Vũ sớm đã biết. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng đem chuyển linh thánh cây linh lực toàn bộ quán thâu đến thổ những bên trong. Đại gia về trước trong trại đi. Mạc Thanh Vân đối mọi người nói một tiếng, hướng phía thiên ma phù trong trại bộ đi đến. Thương nghị như thế nào bố trí thiên ma phù trại. Bây giờ thiên ma phù trại tu luyện hoàn cảnh cùng trước kia phát sinh biến hóa cực lớn, nhất định phải cẩn thận đối đãi nó mới được. Bằng không, vạn nhất bị cái gì cường đại tông môn phát hiện, muốn đem này chiếm thành của mình, đây chính là vô cùng phiền phức sự tình. Tại trở lại hồi thiên ma phù trại trên đường, Vu Vũ tiến vào Mạc Thanh Vân hồn cung, khôi phục trước đó tiêu hao tâm thần cùng linh lực. Thiếu huyên, Mạc Thanh Vân bọn người về tới trong nhà gỗ, riêng phần mình ngồi ở lúc đầu thì ra là trên ghế ngồi. Thanh Vân, bây giờ thiên ma phù trải trở thành tu luyện thánh địa, chỉ sợ sẽ có càng nhiều thế lực ngấp nghé. Ngươi nhưng có cái gì tốt đối sách? Ngồi tại phòng nhỏ trên cùng, Diêu Vân Lật mặt lộ vẻ thỉnh giáo biểu lộ, hỏi thăm Mạc Thanh Vân trong lòng dự định. Theo Diêu Vân Lật lời nói lối ra, những người khác lộ ra vẻ mặt giống như nhau, muốn nghe xem Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân hơi trầm mặt một lát, nghĩ đến một cách không tệ đối sách. Nói: các vị, bây giờ thiên ma phù trải linh lực quá mức nồng đậm, rất dễ dàng sự chú ý của những thế lực khác. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tại thiên ma phù trải xung quanh bố trí một chút phòng ngự trận pháp cùng huyễn trận, che giấu thiên ma phù trải tình huống nội bộ. Biện pháp này không tệ, cứ như vậy ngoại giới cũng không biết thiên ma phù trải tình huống. Biện pháp này tốt thì tốt, nhưng chúng ta cũng đều không hiểu trận pháp. Như thế nào bố trí trận pháp che giấu thiên ma phù trải? Mời phía ngoài trận pháp sư đến bày trận, chỉ sợ đã là không còn kịp rồi. Đoán chừng dùng không giúp được bao lâu, chín đại tiên môn liền sẽ lần nữa đột kích. Không chỉ có như thế, coi như mời tới phía ngoài trận pháp sư cũng chưa hẳn là một chuyện tốt, có thể sẽ bị hắn đem tin tức dò dỉ ra ngoài. Nghĩ đến bố trí trận pháp phương diện, Diêu Vân Lật bọn người trao mày, đối với cái này cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhìn vẻ mặt đắng chát Diêu Vân Lật bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, khuyên nói: các vị, bày trận phương diện các ngươi không cần buồn sầu. Ta đối với trận pháp một đạo có chút săn cùng, bố trí trận pháp tự giao cho ta đi. Ngươi hiểu trận pháp? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Vân Lật bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân còn có dạng này năng lực. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng mọi người thương nghị một phen, hắn tự tiến đến bày trận. Bày trận vật liệu, có một phần đến từ thiên ma phù trại, cũng có một phần đến từ Mạc Thanh Vân trên thân. Trước đó hắn theo bách biến ra, bàng ra bên trong, đạt được không ít luyện trận vật liệu. Bây giờ ngược lại là cử đi dùng tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất ra đại lượng vật liệu, trợ giúp thiên ma phù trải bày trận trận pháp, Diêu Vân Lật bọn người mặt lộ vẻ cảm kích cùng cảm khái. Thật sự là thượng thiên phù hộ ta thiên ma phù trải, để hạ giới môn phái bên trong thu được đệ tử như vậy. Dùng Mạc Thanh Vân cường đại thiên phú, chỉ cần hắn không nửa đường vẫn lạc, tất nhiên sẽ đem thiên ma phù trải đi hướng đỉnh phong. Ta quyết định đợi việc này một, mặc kệ Mạc Thanh Vân không chịu nhận tiếp nhận, hắn đều đem trại chủ chi vị truyền cho hắn. Cách này cách làm không tệ. Mặc dù cử động lần này không thể lưu lại Mạc Thanh Vân, nhưng ít ra để hắn đối thiên ma phù trại còn có nhớ nhung. Nhìn xem ngay tại bày trận Mạc Thanh Vân, Diêu Vân Lật bọn người mặt lộ vẻ suy nghĩ, yên lặng làm ra một cái quyết định. Bá bá bá, lúc này tại Diêu Vân Lật bọn người thương lượng bên trên, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc bay tới, lăng đứng ở thiên ma phù trải trên không. Ồ, căn cứ địa đồ bên trên miêu tả thiên ma phù trải hẳn là ngay ở chỗ này không sai. Thật sự là vượt dị. Nguyên bản đồng ruộng, nhà cỏ hoàn cảnh thiên ma phù trải, làm sao biến thành một mảnh đại sâm lâm, các ngươi cảm thấy không có? Bên trong vùng rừng rậm này linh lực thật là nồng nặc, gần như có thể so với địa phương khác gấp 10. Đúng là dạng này, nếu là ở đây tu luyện chỉ sợ sẽ có làm ít công to hiệu quả. Chúng ta đi xuống xem một chút. Nơi đây chúng ta nhất định phải chiếm dưới, những người này thương nghị một phen về sau, bọn hắn tự hướng mặt đất bay tới. Nhìn thấy trong rừng rậm thiên ma phù trại. Thiên ma phù trại, nó vậy mà giấu ở vùng rừng rậm này phía dưới. Đến cùng là người phương nào gây nên, vậy mà cải biến toàn bộ thiên ma phù trại tu luyện hoàn cảnh. Nhìn xem thiên ma phù trong trại cảnh tượng, những người này đều mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đối thiên ma phù trại biến hóa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có người tiến vào thiên ma phù trại, chẳng lẽ là chín đại tiên môn người đến? Đám người kia tiến vào thiên ma phù trong trại, lập tức liền bị Diêu Vân Lật bọn người phát hiện, để bọn hắn hướng phía những người kia nghênh đón. Rất nhanh, Diêu Vân Lật bọn người liền thấy những kẻ xâm phạm từng cách biểu lộ trở nên nặng nề xuống tới. Chín đại tiên môn người đến, so với bọn hắn dự liệu tới sớm hơn. Bạch tại Diêu Vân Lật bọn người suy nghĩ nặng nề lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, đi tới bên cạnh của bọn hắn. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào bên cạnh mình, Diêu Vân Lật bọn người biểu lộ căng cứng, nhao nhao quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Hỏi: Thanh Vân, chín đại tiên môn người sớm tới, chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không trực tiếp cùng bọn hắn đồng thủ? Thế mà tới nhanh như vậy, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Nhìn về phía trước chín đại tiên môn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra một chút ngoạn vị nụ cười nói: Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn ta có chút luyện trận vật liệu không đủ, có thể đem bọn hắn tông môn lấy ra sử dụng. Động thủ, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp đối chín đại tiên môn người động thủ. Phó được cùng những người này nhiều lời nói nhảm. Thái Cổ Chí Tôn 148 chương 1467, cái này tiểu tử không theo lẽ thường ra bài, một cái cá thể hình khổng lồ vượt vật tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Tiểu thuyết mép, những này vượt vật bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, liền hướng phía chín đại tiên môn người đánh tới, thể hiện ra một loại dã man cùng cuồng bạo tư thế. Vậy cái kia là cái gì? Hảo hảo, giống như là một đám cường đại dược vật, nơi này làm sao lại xuất hiện thứ này? Chẳng lẽ nói thiên ma phù trải hoàn cảnh biến hóa đem những vật này hấp dẫn đến đây? Cái này chẳng phải là nói thiên ma phù trải người đều đi, hoặc là bị những này dược vật giết đi? Nhìn xem đột nhiên đánh tới vô số dược vật, chín đại tiên môn người biểu lộ kinh hãi, suy đoán mỗi loại khả năng. Chỉ là không chờ bọn họ tỉnh táo lại, vượt vật liền đem bọn hắn che mất,

cũng tuyệt đối không thể cúi đầu trước bọn họ, ta tựu không tin tưởng hắn thật có thể đem chúng ta đều giết, tất cả mọi người không cần phải sợ. Coi như bọn hắn muốn giết chúng ta, bọn hắn cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Nghe được sâu quai nón đại hán lời nói, hết thảy vốn định kháng cự người, nhao nhao mở miệng hưởng ứng. Chợt, người này tự biểu hiện ra thấy chết không sờn tư thái, xem ra muốn cùng Mạc Thanh Vân chống lại đến cùng. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn. Nhìn thấy cái này sâu quai nón đại hán đám người cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, phân phó dược vật đối bọn hắn đồng thủ. Đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, dược vật lập tức phóng tới sâu quai nón đại hán bọn người, trong nháy mắt đem bọn hắn cho bao vây. Chín đại tiên môn người toàn bộ xuất thủ, đều không phải là dược vật đối thủ, càng không nói mấy cái này a miêu a cẩu. Xoẹt, xoẹt, tại dược vật điên cuồng xuất thủ dưới, rất nhanh liền có mấy người bị xé nát thân thể, linh hồn hoảng sợ thoát ra nhục thể. Bất quá, linh hồn của bọn hắn vừa mới trốn tới, liền bị một cái hắc bạch hổ lô cho thu. Nhìn xem người bên cạnh không ngừng bị giết, dâu quai nón đại hán cũng có chút luống cuống, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: lại dừng tay, nhanh để những cái kia dược vật dừng tay, chúng ta thần phục với ngươi, cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng. Mạnh Cầm, ngươi nhìn thấy cái này dâu quai nón đại hán cử động, những cái kia tại phản kháng người đều mặt lộ vẻ phẫn nộ nhìn về phía hắn. Gia hỏa này thực sự quá vô sỉ, vừa rồi liền là hắn cổ động đại gia phản kháng. Bây giờ hắn nhìn thấy tử vong tới gần, thế mà lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Hắn động tác này đơn giản liền là nói không giữ lời, lật lọng. Cầu xin tha thứ, nghe được sâu quai nón đại hán lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mỉa mai biểu lộ, lạnh lùng nói: vừa qua khỏi đã cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không hiểu được chân quý, mới cầu xin tha thứ quá muộn. Giết Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đối với dược vật hạ lệnh, để dược vật xuất thủ càng tàn nhẫn hơn mấy phần. Đón lấy, dược vật liền để mà mệnh đổi mệnh phương thức, cùng dâu quai nón đại hán bọn người chém giết. Dâu quai nón đại hán đám người thực lực vốn là xa yếu tại dược vật, bây giờ dược vật lại tại liều mạng chém giết, bọn hắn tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Rất nhanh, dâu quai nón đại hán bọn người chính là liên tiếp bị giết, từng cái thần sắc hoảng sợ cùng không cam lòng bỏ mình. Chỉ chốc lát, dâu quai nón bọn người toàn bộ đều bị giết, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Nhìn thấy dâu quai nón đại hán đám người hạ tràng, chín đại tiên môn còn lại những người khác đều là dọa đến thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không còn dám phản kháng chút nào. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân quả quyết cử động, một khi bọn hắn dám phản kháng, Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ không nể mặt. Bởi vậy bọn hắn không dám đi cược, dù sao tiền đặt cược này quá lớn, không phải bọn hắn có thể có khả năng. Theo chín đại tiên môn không phản kháng nữa, Diêu Vân Lật bọn người liền tại trong linh hồn của bọn hắn gieo xuống từng đạo linh hồn ấm ký. Đợi Diêu Vân Lật bọn người thu phục chín đại tiên môn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nói: các ngươi trở lại riêng phần mình tông môn, đem các ngươi tông môn cầm quyền người toàn bộ đưa đến nơi này. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, chín đại tiên môn người không dám có chần chờ, lập tức dựa theo Mạc Thanh Vân nói đi làm. Cái mạng nhỏ của bọn hắn đã bóp tại Mạc Thanh Vân trong tay. Giống như bọn hắn muốn giữ được tính mạng, nhất định phải dựa theo Mạc Thanh Vân nói đi làm. Mệnh lệnh xong chín đại tiên môn mọi người, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, tiếp tục bố trí chưa hoàn thành trận pháp. Sau đó thời gian, ngay tại Mạc Thanh Vân bố trí trong trận pháp, một chút xíu trôi qua mà đi. Hơn phân nửa ngày sau, dựa theo Mạc Thanh Vân phân phó, rời đi chín đại tiên môn mọi người trở về, mang đến bọn hắn tông môn quản sự người. Tới ngược lại là thật mau, xem ra bọn hắn đều rất thức thời nhìn thấy chín đại tiên môn người đến. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, suy nghĩ trong lòng mục đích đạt đến. Những người này đi vào thiên ma phù trong trại, kết quả của bọn hắn tự nhiên không có ngoài ý muốn, toàn bộ bị Diêu Vân Lật bọn người thu phục. Chợt toàn bộ chín đại tiên môn liền bị Diêu Vân Lật bọn người triệt để nắm trong tay. Đem chín đại tiên môn trưởng khống về sau, Mạc Thanh Vân tự ra lệnh cho bọn họ trở về, đem tông môn di chuyển đến thiên ma phù trại bên cạnh. Thanh Vân, ngươi đây là dự định để chín đại tiên môn quay chung quanh thiên ma phù trại, gia tăng thiên ma phù trại lực phòng ngự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân an bài, Diêu Vân Lật bọn người biểu lộ giật mình, lập tức đoán được Mạc Thanh Vân dự định. Như thật hết thảy tiến triển thuận lợi, đến lúc đó thiên ma phù trại lực phòng ngự vậy sẽ trở nên vững như thành đồng. Phân phó chín đại tiên môn người trở về, đem bọn hắn tông môn rời đến thiên ma phù trại. Mạc Thanh Vân lại bắt đầu tiếp tục bày trận. Tại Mạc Thanh Vân bày trận trong lúc đó, chín đại tiên môn toàn bộ di chuyển đến thiên ma phù trại. Tại thiên ma phù trại xung quanh thành lập sơn môn. Chín đại tiên môn đến về sau, Mạc Thanh Vân còn theo trong tay của bọn hắn cầm không ít bày trận vật liệu. Có chín đại tiên môn vật liệu trợ giúp, để Mạc Thanh Vân bày trận trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Bố trí ra một cái công phòng ngự, huyễn toàn diện trận pháp, đem thiên ma phù trải trận pháp bố trí xong, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức rời đi, quyết định là thiên ma phù trải luyện chế một chút đan dược. Trên người hắn tài liệu luyện đan rất nhiều, dù sao đặt vào cũng là đặt vào, không nếu như để cho thiên ma phù trải tăng lên một chút thực lực. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, liền để Diêu Vân Lập an bài cho hắn chỗ tu luyện, tốt toàn tâm đắm chìm đến luyện đan bên trong. Diêu Vân Lập nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, có thể nói là vừa mừng vừa sợ, vội vàng cấp Mạc Thanh Vân an bài địa phương luyện đan. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà còn hiểu đến đan đạo, cái này quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đi vào Diêu Vân Lập an bài địa phương, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian, lập tức tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong luyện đan. Sau đó Mạc Thanh Vân liền toàn tâm luyện đan, trợ giúp thiên ma phù trải tăng thực lực lên. Còn như chín đại tiên môn thì tại thiên ma phù trải bên ngoài kiến tạo sơn môn. Hết thảy đều dựa theo Mạc Thanh Vân an bài tiến hành đâu vào đấy. Thái cổ chí tôn 148 chương 1469 thuật chế thúc. Tại Mạc Thanh Vân luyện đan trong lúc đó, vu vũ khôi phục kết thúc. Ô thiếu chủ lại còn hiểu được luyện đan trình độ tựa hồ còn không thấp. Phát hiện Mạc Thanh Vân tại luyện đan, Vu Vũ có vẻ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn có bản lãnh này. Chợt, Vu Vũ liền nhiều hứng thú, yên lặng nhìn xem Mạc Thanh Vân luyện đan. Vu Vũ càng xem Mạc Thanh Vân luyện đan, nét mặt của hắn tựu càng khiếp sợ hơn, càng kinh ngạc Mạc Thanh Vân luyện đan thiên phú. Thiếu chủ luyện đan thiên phú tốt cường đại, tựa hồ so Vu Tinh còn muốn cường đại mấy phần. Vu Vũ nhìn thấy Mạc Thanh Vân luyện đan thiên phú, hắn liền đem Mạc Thanh Vân cùng Vu Tinh so sánh, đạt được một cái đáng sợ kết quả. Biết được Mạc Thanh Vân luyện đan thiên phú, Vu Vũ trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, mặt lộ vẻ mong đợi lẩm bẩm: dùng thiếu chủ luyện đan thiên phú, nếu ta truyền thụ cho hắn Vu tộc thuật chế thuốc, có lẽ có thể đem thuật chế thuốc phát dương quang đại. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Vu Vũ liền không do dự nữa, quyết định truyền thụ Mạc Thanh Vân Vu tộc thuật chế thuốc. Tại Vu Vũ trong khi chờ đợi, thời gian một chút xíu trôi qua. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân đan dược rốt cuộc luyện thành. Oanh, tại đan dược luyện chế thành công trong nháy mắt, một đạo kỳ dị lôi vân cảnh tượng tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện. Nhìn thấy dạng này một màn, Vu Vũ biểu lộ lập tức giật mình, thần tình kích động kinh hỉ nói: xem ra ta còn là đánh giá thấp thiếu chủ luyện đan thiên phú, nghĩ không ra dùng hắn tiên anh kỳ tu vi có thể luyện chế ra tam phẩm tiên đan, đồng thời còn đã dẫn phát đan tượng xuất hiện. Tại Vu Vũ mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân đem đan lô mở ra, đem bên trong đan dược thu nhập một cái bình ngọc bên trong. Thiếu chủ, Lão Hủ có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem đan dược thu lại, Vu Vũ lập tức cho Mạc Thanh Vân truyền âm, phòng ngừa Mạc Thanh Vân bắt đầu một vòng mới luyện đan. Vu Vũ đã khôi phục nghe được trong đầu Vu Vũ lời nói. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, đem Vu Vũ theo hồn tinh bên trong rời ra, hỏi: ngươi tìm ta thương lượng chuyện gì, là cần tu luyện vật liệu sao? Không phải. Vu Vũ lắc đầu, phủ nhận Mạc Thanh Vân suy đoán, trầm giọng nói: thiếu chủ, ngươi hẳn phải biết, ta Vu tộc là một cách am hiểu luyện dược chủng tộc. Ta gặp ngươi luyện đan thiên phú kinh người, có lẽ có thể kế thừa ta Vu tộc thuật chế thuốc. Không biết ngươi có hứng thú hay không học tập thuật chế thuốc, ngươi muốn dạy ta thuật chế thuốc. Nghe được Vu Vũ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lập tức cảm thấy mừng rỡ. Tuy nói Vu Vũ trở thành hắn tinh tướng, hắn có thể thông qua cùng tinh tướng ở giữa cảm ứng, trực tiếp có được Vu Vũ thuật chế thuốc. Nhưng dù sao Vu Vũ tình huống đặc thù, Mạc Thanh Vân cùng hắn sớm có hiến pháp tạm thời, không đem hắn xem như tinh tướng đối đãi. Bởi vậy không có đạt được Vu Vũ hứa hẹn, Mạc Thanh Vân không thông suốt qua cùng tinh tướng liên hệ, chủ động mượn nhờ Vu Vũ thuật chế thuốc. Lại nói bây giờ Vu Vũ thân thể còn rất suy yếu, Mạc Thanh Vân muốn mượn dùng cũng không có khả năng thành công. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân muốn thi triển thuật chế thuốc cũng chỉ có thể chính hắn học tập. Không tệ. Đối với Mạc Thanh Vân xác nhận, Vu Vũ thần tình nghiêm túc gật đầu, lại nói: ta tin tưởng ngươi thiếu chủ thiên phú kinh người, không cần thời gian bao lâu, ngươi liền có thể trở thành một vị tứ phẩm tiên đan sư. Tứ phẩm tiên đan sư a. Nghe được Vu Vũ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, trong ánh mắt toát ra kỳ đãi chi ý. Bởi vì tại phương diện luyện đan không ai chỉ điểm, hắn năng lực luyện đan tiến bộ một mực rất chậm, đến vẫn là tam phẩm luyện đan sư trình độ. Giống như có thể được đến Vu Vũ chỉ điểm, để thuật luyện đan của hắn thêm gần một bước, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Phải biết, Mạc Thanh Vân bây giờ trên thân tài liệu luyện đan rất nhiều, một mực khổ nỗi năng lực có hạn không cách nào sử dụng. Nếu như hắn có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên đan, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn để thiên ma phù trải thực lực tăng gấp bội. Mạc Thanh Vân cùng Vu Vũ trò chuyện vài câu, hắn liền để Vu Vũ chỉ điểm hắn học tập thuật chế thuốc phương diện tri thức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân có hứng thú, Vu Vũ tự nhiên là cao hứng phi thường, bắt đầu chỉ điểm Mạc Thanh Vân như thế nào luyện dược. Luyện dược cùng luyện đan bản chất giống nhau, đều là nâng luyện linh vật bên trong tinh hoa, để nó biến đến lại càng dễ bị người hấp thu. Bởi vì Mạc Thanh Vân tại phương diện luyện đan có cơ sở, bởi vậy hắn học tập lên thuật chế thuốc, có thể nói được là tiến triển cực nhanh. Nhiều khi, hắn còn có thể làm đến suy một ra ba, để học tập hiệu suất trở nên làm ít công to. Đương nhiên, luyện đan hòa luyện dược tuy có chỗ tương đồng, bọn chúng cũng có được một vài điểm khác biệt. Thuật chế thuốc luyện chế ra tới dược hoàn, dược hiệu càng thêm ôn hòa, cũng càng thêm dễ dàng bị người hấp thu. Nhưng so sánh với mà nói, dược hoàn dược lực yếu nhược một chút, không có đan dược tới cuồng bạo như vậy. Nghe xong Vu Vũ giảng thuật, Mạc Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị lập tức nếm thử luyện chế dược hoàn. Luyện chế dược hoàn, đan đỉnh hiển nhiên là không được, nhất định phải chuẩn bị một cái dược đỉnh mới được. Nghĩ đến bắt đầu thực tiễn thuật chế thuốc cần chuẩn bị một cái dược đỉnh, Mạc Thanh Vân không nhìn được có chút nhức đầu. Bây giờ tại này thiên ma phù trong trại, để hắn đến đó làm ra một cái dược đỉnh. Tại thiên ma phù trại cách đó không xa, có tộc ta một cái dược hầm, bên trong có một cái tộc ta truyền thừa dược đỉnh, ta dẫn ngươi đi đưa nó móc ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lo âu và lo lắng, Vu Vũ đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, liền chuẩn bị mang Mạc Thanh Vân đi đào dược đỉnh. Các loại nhìn thấy Vu Vũ đi thẳng về phía trước, Mạc Thanh Vân mở miệng kêu hắn lại, nói: chúng ta chỗ tại một cái không gian pháp bảo bên trong, không có ta mang ngươi rời đi nơi này, ngươi là không cách nào từ nơi này đi ra. Không gian pháp bảo. Vu Vũ biểu lộ sững sờ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức phát sinh một chút biến hóa. Không gian pháp bảo vô cùng thưa thớt, quản chi là bình thường nhất không gian pháp bảo cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải. Mạc Thanh Vân trong tay món này, mặc dù tính không được phi thường cấp cao, nhưng cũng là tương đối hoàn chỉnh không gian pháp bảo. Dùng Mạc Thanh Vân tiên anh kỳ tu vi, lại có thể đạt được bảo vậy này, vẫn là để người phi thường kinh ngạc. Nói lên trong tay ngũ phương tiểu tháp, cùng đã từng hắc huyền điện lai lịch, Mạc Thanh Vân đều là đặc biệt hiếu kỳ. Hắn đã từng hỏi qua hắc huyền, liên quan tới hắc huyền điện cùng ngũ phương tiểu tháp lai lịch. Nhưng hắc huyền chỉ là nói cho hắn biết. Hắc huyền điện cùng ngũ phương tiểu tháp đều là ngũ phương chi chủ. Theo một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được. Còn như đến cùng là thế nào tới, hắc huyền trong lòng cũng không rõ ràng lắm. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân đành phải cảm thấy bất đắc dĩ, đợi về sau chậm rãi đi làm tinh tường nó. Vu Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc thời điểm. Mạc Thanh Vân mang theo hắn thân ảnh lói lên. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong đi ra. Đi theo ta theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra. Vu Vũ ngay ở phía trước dẫn đường. Mang Mạc Thanh Vân đi đào dược đỉnh. Đối với thiên ma phù trải quen thuộc trình độ. Vu Vũ coi là như lòng bàn tay. Liền Diêu Vân Lập mấy người cũng so ra kém. Tại Vu Vũ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người tại 7 lần quạt 8 lần rẽ dưới, đi vào một cái cao lớn vạn trượng vách núi trước. Đứng tại bên vách núi phía trước, Vu Vũ liếc nhìn một chút xung quanh, đi hướng một cái đổ sụp hang đá, nói: nơi này chính là tộc ta đã từng dược hầm. Tộc ta truyền thừa đan đỉnh ngay ở chỗ này mặt. Chúng ta đi vào đi. Vu Vũ cho Mạc Thanh Vân giới thiệu một chút. Hắn trước tiên đi vào trong thạch động. Mang Mạc Thanh Vân tiến về dược hầm đào đỉnh. Thái cổ chí tôn 148 chương 1470 Mạc Kỳ dược đỉnh hang đá nội bộ không gian rất lớn. Mặc dù nhiều chỗ địa phương đã đổ sụt. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đã từng to lớn. Vu Vũ tiến vào trong thạch động, cước bộ của hắn không ngừng, dọc theo trong thạch động thang đá đi xuống dưới. Theo thang đá một đường hướng phía dưới, một cái cự đại hầm, dần dần tại Mạc Thanh Vân trước mắt hiện ra. Tại cái này hầm bên trong trưng bày rất nhiều hình dạng không giống giá gỗ, phía trên chất đống lấy rất nhiều sa hóa cỏ cây. Nghĩ đến những này sa hóa cỏ cây trước kia hẳn là một ít linh thảo cùng linh mục. Bởi vì gác lại thời gian quá xa xưa, ẩm chứa trong đó dược lực đều đã toàn bộ tiêu tán. Vu Vũ đi vào hầm bên trong, hắn đem một cái giá gỗ cho đẩy ra, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm. Một cái cỏ cây hình dáng thủ ấm tại Vu Vũ trong tay hình thành, liền bị hắn đánh vào giá gỗ phía sau trên vách tường. Ông cái này thủ ấm đánh vào trong vách tường. Trên vách tường tách ra một đạo lưu quang, mọc ra một sợi lục sắc dây leo. Tại những này dây leo mọc ra tự biên chế thành một cái dây leo thảo môn. Chúng ta đi vào đi, nhìn thấy cái này dây leo môn hình thành. Vu Vũ đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu. Hắn tự vào bên trong đi vào. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, đi theo xuyên qua dây leo thảo môn. Mạc Thanh Vân tiến vào dây leo thảo môn nội bộ. Hắn liền cảm giác được xung quanh nhiệt độ. Lập tức lên cao gấp mấy chục lần. Nhiệt độ của nơi này thật cao, cảm ứng được xung quanh nhiệt độ. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Đối cái này biến cố rất là ngoài ý muốn. Nghe được Mạc Thanh Vân khiếp sợ lời nói, Vu Vũ mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, giải thích nói: tại cái này thạch thất dưới đáy có một cái cự đại hỏa diễm linh mạch, không ngừng tản mát ra hỏa diễm chi lực. Hỏa diễm linh mạch nghe được Vu Vũ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, tâm tình như là như sóng to gió lớn chập trùng. Linh mạch, đây chính là khó lường đồ vật, nó chân quý trình độ đủ để cho kim tiên cảnh cường giả điên cuồng. Phải biết, dùng Vĩnh Nam Tiên Cung thực lực cường đại cũng chưa từng trưởng khống qua một đầu linh mạch. Bây giờ Vu tộc đầu này linh mạch, hiển nhiên còn không phải phổ thông linh mạch. Hắn giá trị ít nhất là phổ thông linh mạch mấy lần. Thậm chí cả mấy chục lần cũng có thể. Truyền thừa dược đỉnh ngay tại cái này dưới đất, chúng ta đem hắn móc ra đi. Vu Vũ hướng Mạc Thanh Vân giải thích một phen, hắn tự không muốn trì hoãn thời gian thúc giục Mạc Thanh Vân đồng thủ đào đỉnh. tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, đem phần tiên chiến kích lấy ra, chuẩn bị dùng nó đến đào đỉnh. Tại Mạc Thanh Vân một phen khai quật dưới, một cái cự đại màu xanh cự đỉnh liền ra trước mắt của hắn. Đào được nhìn thấy trước mắt màu xanh cự đỉnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, liền tranh thủ dược đỉnh lấy ra. Đợi Mạc Thanh Vân đem dược đỉnh lấy ra, hắn ngay tại dược đỉnh phía trên thấy được bốn cái cổ pháp chữ viết. Mặc kỳ dược đỉnh nhìn xem dược đỉnh phía trên chữ viết, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra một tia linh hồn lực, đối Mặc kỳ dược đỉnh cảm ứng. Giống Mạc Thanh Vân cảm ứng Mặc kỳ dược đỉnh lúc, một đạo cuồng bảo tiếng thú gào lập tức tại hắn trong ý thức xuất hiện. Tại cỗ này tiếng thú gào trùng kích vào, Mạc Thanh Vân lập tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên nét mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Vừa rồi cái kia đạo tiếng thú gào xuất hiện lúc, hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ toàn thân đen nhánh yêu thú tại trong đầu của hắn xuất hiện. Vu vũ, Mặc kỳ dược đỉnh khí hồn chẳng lẽ là hồi tưởng vừa rồi trong đầu xuất hiện thân ảnh. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Vu Vũ. Gặp Mạc Thanh Vân đoán ra Mặc kỳ dược đỉnh khí hồn, Vu Vũ cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, không sai, cái này Mặc kỳ dược đỉnh khí hồn đúng là một đầu hắc kỳ lân hồn phách. Quả thật là kỳ lân thần thú hồn phách, mặc dù trong lòng đã đoán được, nhưng nghe đến Vu Vũ chính miệng thừa nhận, Mạc Thanh Vân vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Đây chính là thần thú chỉ tồn tại ở hồng hoang thời kỳ tồn tại. Không nên suy nghĩ nhiều, ta giúp ngươi luyện hóa Mặc kỳ dược đỉnh. Nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Mạc Thanh Vân, Vu Vũ đối với hắn thúc giục một tiếng, để hắn lập tức luyện hóa Mặc kỳ dược đỉnh. Tốt, nghe được Vu Vũ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, bắt đầu tập trung ý chí. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bước ra một giọt tinh huyết, rót vào đến Mặc kỳ dược đỉnh ở trong. Tinh huyết rót vào Mặc kỳ dược đỉnh thời điểm, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra một cỗ tiên linh lực, rót vào đến Mặc kỳ dược đỉnh ở trong. Giống cảm ứng được ngoại giới lực lượng rót vào Mặc kỳ dược đỉnh, kỳ lân khí hồn phẫn nộ gào thét lớn, đối Mạc Thanh Vân thần hồn tiến hành oanh kích. Bị kỳ lân khí hồn ngang ngược xung kích, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt trắng nhợt, ý thức trở nên có chút mê muội, thể nội bắt đầu khí huyết cuồn cuộn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trạng thái về sau, Vu Vũ không dám có chút chần chờ, lập tức xuất thủ tương trợ Mạc Thanh Vân. Quát, cho ta trấn áp. Tại Vu Vũ xuất một chút tay trấn áp xuống, kỳ lân khí hồn trở nên trung thực một chút, để Mạc Thanh Vân có cơ hội thở dốc. Ta không trấn áp được nó bao lâu, ngươi mau chóng luyện hóa Mặc kỳ dược đỉnh một phần. Vu Vũ xuất thủ đem kỳ lân khí hồn trấn áp, hắn liền mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thúc giục. Nghe được Vu Vũ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức đắm chìm đến luyện hóa trong dược đỉnh. Tại Mạc Thanh Vân toàn tâm luyện hóa dưới, kỳ lân khí hồn lực lượng một chút xíu bị tan rã, dược đỉnh một chút xíu bị Mạc Thanh Vân luyện hóa. Nửa thành, một thành, hai thành, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mặc kỳ dược đỉnh bị Mạc Thanh Vân luyện hóa càng ngày càng nhiều, kỳ lân khí hồn phản kháng cũng càng ngày càng yếu. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa Mặc kỳ dược đỉnh bốn thành lúc, Vu Vũ rốt cuộc không cách nào áp chế, đem hắn linh lực theo Mặc kỳ trong dược đỉnh rút ra. Giống đã mất đi Vu Vũ lực lượng áp chế, kỳ lân khí hồn lần nữa táo bạo, đối Mạc Thanh Vân thần hồn điên cuồng xung kích. Đối mặt kỳ lân khí hồn điên cuồng xung kích, Mạc Thanh Vân lập tức tâm thần bị thương, trên mặt trở nên càng thêm yếu ớt mấy phần. Phong ấm chi môn giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cũng là không chần chờ nữa, lập tức đối kỳ lân khí hồn thi triển phong ấm chi môn. Bị phong ấm chi môn một kích, kỳ lân khí hồn trung thực một chút, công kích lực độ cũng giảm bớt một chút. Nhất định phải đáp lấy kỳ lân khí hồn yếu kém lúc, đem Mặc kỳ dược đỉnh cho luyện hóa. Đối mặt kỳ lân khí hồn xung kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ, cắn chặt răng kiên trì. Tại Mạc Thanh Vân kiên trì dưới, Mặc kỳ dược đỉnh bị hắn luyện hóa càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua bắt đầu trưởng khống quyền chủ động. Năm thành, sáu thành, sáu thành dưới. Theo mặt kỳ dược đỉnh không ngừng bị luyện hóa, kỳ lân khí hồn phản kháng cũng càng ngày càng yếu. Đối Mạc Thanh Vân ảnh hưởng cũng càng ngày càng thấp. Khô rốt cuộc luyện hóa mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân thở dài một hơi, lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn rốt cuộc đem Mạc Kỳ dược đỉnh luyện hóa. Đương nhiên, nhất làm cho Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Tại hắn luyện hóa Mạc Kỳ dược đỉnh quá trình bên trong, mượn nhờ Mạc Kỳ trong dược đỉnh lưu lại dược lực, lại để hắn tu vi tăng lên không ít. Bây giờ hắn nguyên lực tu vi đã đạt đến tiên anh kỳ hậu kỳ, cử ly chân tiên cảnh lại tới gần rất nhiều. Đã dược đỉnh đạt được, chúng ta rời đi nơi này đi, nhìn thấy Mạc Kỳ dược đỉnh đã bị luyện hóa. Mạc Thanh Vân không muốn tiếp tục lưu lại, chuẩn bị đi trở về nếm thử luyện dược. Đối với Mạc Thanh Vân dự định, Vu Vũ cũng không có phản đối, cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 148 chương 1471 chào từ biệt. Bởi vì giúp Mạc Thanh Vân luyện hóa Mạc Kỳ trong dược đỉnh, Vu Vũ tiêu hao không ít linh lực cùng tâm thần. Bởi vậy, tại trở lại Hồi Thiên Ma Phù trải trên đường, hắn liền tiến vào hồn cung tu luyện khôi phục. Lần nữa trở lại chính mình trong mật thất, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn mảy may thời gian, lập tức tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong luyện dược. Từng loại luyện dược vật liệu bị Mạc Thanh Vân lấy ra ngoài, có thứ tự bày ở trước người hắn. Canh đem luyện dược vật liệu chuẩn bị đầy đủ, Mạc Thanh Vân liền đem Mạc Kỳ dược đỉnh lấy ra, bình ngùng đặt ở trước người của mình. Bành đem Mạc Kỳ dược đỉnh lấy ra, Mạc Thanh Vân tự đánh vào một đảo hỏa diễm, động thủ nếm thử luyện chế dược hoàn. Có luyện đan cơ sở Mạc Thanh Vân làm lên những cơ sở này trình tự, hoàn toàn là hành vân như nước chảy thuần thục. Từng loại luyện dược vật liệu bị Mạc Thanh Vân chuẩn xác có thứ tự đầu nhập vào Mạc Kỳ trong dược đỉnh. Luyện dược vật liệu đầu nhập trong dược đỉnh cũng không có giống luyện chế đan dược như vậy, thông qua hỏa diễm đối bọn chúng tiến hành dung luyện. Luyện dược chọn lựa phương thức càng thêm ôn hòa. Nó thông qua nấu chín phương thức, một chút xíu dẫn xuất luyện dược trong tài liệu dược lực. Giống như muốn đem luyện đan hòa luyện dược làm so sánh, như vậy luyện đan phương thức liền là nướng, mà luyện dược phương thức liền là hầm. Luyện dược vật liệu tại ấm hỏa chậm hầm dưới, một tia tinh khiết dược linh lực từ đó bị dẫn dắt ra. Bởi vì luyện dược dùng hỏa diễm nhỏ bé, bởi vậy nó tinh luyện thời gian tự nhiên cũng càng là dài dằng dặc một điểm. Sau đó thời gian tại Mạc Thanh Vân nấu luyện dược liệu bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, trong dược đỉnh nước nhan sắc bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Trừ cách đó ra, trong dược đỉnh thủy dịch bên trong cũng phát ra một cỗ nồng đậm dược lực. Ước chừng sau 3 canh giờ, Mạc Thanh Vân gặp dược dịch linh lực không còn biến hóa. Hắn liền phóng xuất ra lực lượng linh hồn, cảm ứng luyện dược tài liệu dược lực cường độ. Luyện dược vật liệu ẩm chứa dược linh lực đã toàn bộ bị dẫn ra. Mạc Thanh Vân theo luyện dược trong tài liệu không cảm ứng được chút nào dược linh lực. Hắn biết rõ luyện dược bước đầu tiên hoàn thành. Luyện dược bước thứ hai cùng luyện đan bước thứ hai cũng không giống. Luyện đan bước đầu tiên chiết xuất bên trong đã đem tạp chất toàn bộ luyện không còn, mà luyện dược tại bước thứ hai bên trong lại cần thông qua loại bỏ phương thức đem vô dụng luyện dược tạp chất khứ trừ. Chợt, Mạc Kỳ trong dược đỉnh linh dược thân cành cùng một chút luyện dược tạp chất liền bị Mạc Thanh Vân loại bỏ ra. Đem dược dịch bên trong tạp chất khứ trừ, phía dưới liền là đối với nó tiến hành đọng lại, bốc hơi ẩm chứa trong đó trình độ. Quá trình này cùng luyện đan ngưng kết ngược lại là có chút tiếp cận, nhưng cũng có một ít không giống. Luyện đan tại quá trình này là để dược dịch trực tiếp hóa thành trạng thái cố định, luyện dược lại như cũ vẫn là dịch thái. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng ngưng kết dưới, dược dịch trở nên càng ngày càng đậm, ẩm chứa dược linh lực cũng càng ngày càng tinh thuần. Oanh, không biết qua bao lâu, trong dược đỉnh bỗng nhiên sinh ra một đạo trầm đục. Dược linh lực trở nên bắt đầu cuồng bạo. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, bị cái này biến cố dọa cho đến không nhỏ. chẳng lẽ luyện dược muốn thất bại? Nhìn trước mắt tình huống này, tại Mạc Thanh Vân trong đầu không nhịn được toát ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì tình huống cùng hắn trong quá trình luyện đan xuất hiện bảo đan tình huống quá giống. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, một cái kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Tại dược đỉnh phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái sóng nước đảo ảnh, hiện ra một vài bức kỳ dị cảnh tượng. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ nói: chẳng lẽ cái này luyện dược quá trình bên trong cùng đan tượng có cùng khúc cùng công, dược ảnh xuất hiện. Cái này biểu thị Mạc Thanh Vân luyện chế dược dịch đã hướng tới hoàn mỹ tình trạng. Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, hắn lần thứ nhất nếm thử luyện dược liền có thể xuất hiện dược ảnh. Xem ra ta chính như Vu Vũ nói tới, ta tại phương diện chế thuốc xác thực tương đối có thiên phú. Nhìn thấy chính mình luyện dược thành công, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên có chút kích động. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, tiến hành luyện dược một bước cuối cùng thành hoàn. Cho ta ngưng, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra một cỗ tiên linh lực, để hắn ngưng tụ thành bàn tay hình thái, đem trong dược đỉnh dược dịch tiến hành xoa bóp. Tại cỗ này xoa bóp quá trình bên trong, dược dịch bên trong ẩm chứa cuối cùng một tia trình độ cũng bị một chút xíu tiêu hao hết. Theo trình độ tiêu hao hết, dược dịch bắt đầu chậm rãi chuyển hóa làm trạng thái cố định, hình thành một cái lớn nhỏ đồng dạng dược hoàn. Xong rồi nhìn thấy từng cái dược hoàn hình thành, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, rất hài lòng lần này luyện dược thành quả. Nhìn thấy dược hoàn luyện chế hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền đưa chúng nó thu nhập trong lòng bàn tay, cảm ứng trong đó tiêu tán dược linh lực. Những thuốc này hoàn ẩm chứa tiên linh lực, không sai biệt lắm tương đương với nhị phẩm tiên đan. Cảm ứng một phen trong tay dược hoàn ẩm chứa dược lực, Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn phẩm giai trong lòng có đại khái hiểu rõ. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, tiếp tục bắt đầu luyện chế dược hoàn. Tu luyện không giáp, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm luyện dược bên trong, thời gian có thể nói là qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt, ngũ phương tiểu tháp bên trong đã qua hai cái, tương đương với ngoại giới ba ngày. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cầm trong tay đỉnh kia dược hoàn luyện thành, hắn liền lộ ra mãnh liệt vui mừng, nói: rốt cuộc luyện chế ra cấp 3 thượng phẩm hoàn thuốc. Đúng rồi, đã là cùng Vân Quân ước định ngày thứ tư, ta nhất định phải lập tức tiến về Nam Hoa Thành. Nghĩ đến mình cùng Sở Vân Quân ước định, Mạc Thanh Vân trong lòng đắc dâng lên một cỗ lo lắng chi ý. Hắn cùng Sở Vân Quân hai nữ hẹn xong 5 ngày sau tại Nam Hoa Thành gặp nhau. Bây giờ đã qua 4 ngày, hắn nhất định phải lập tức lên đường đi đường. Bằng không, đãi hắn đạt tới Nam Hoa Thành thời điểm, Sở Kiều hôn lễ chỉ sợ đã kết thúc. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Diêu trại chủ, đây là ta luyện chế một chút đan dược và dược hoàn, ngươi đưa chúng nó phân phối cho tộc nhân đi. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong sau khi đi ra ngoài, Mạc Thanh Vân đã tìm được Diêu Vân Lật, đem một chút đan dược và dược hoàn giao cho hắn. Ngươi luyện chế dược hoàn cùng đan dược? Diêu Vân Lật mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Mạc Thanh Vân, phảng phất đối đãi một cái quái vật. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân ngoại trừ thiên phú tu luyện kinh người, hiểu được bố trí trận pháp ngoài ý muốn, thế mà còn hiểu đến luyện chế đan dược và dược hoàn. Giờ phút này, Diêu Vân Lật không khỏi nghĩ đến cùng còn có hay không Mạc Thanh Vân sẽ không. Thanh Vân, đa tạ ngươi, có những đan dược này cùng dược hoàn, tộc nhân thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận đan dược, Diêu Vân Lật mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ có vẻ hơi kích động. Trại chủ, ta cùng một vị bằng hữu ước hẹn trời sáng tại Nam Hoa Thành chạm mặt, ta liền rời đi. Đem đan dược và dược hoàn giao cho Diêu Vân Lật, Mạc Thanh Vân không dám cùng hắn nhiều lời, trực tiếp mở miệng hướng hắn chào từ biệt lấy. Còn như Văn Cường bọn hắn, vậy làm phiền ngươi thay ta tạm biệt. Đối Diêu Vân Lật bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhất chuyển, trực tiếp hướng thiên ma phù trải bên ngoài bay đi. Biết được quay người bay đi Mạc Thanh Vân, Diêu Vân Lật mặc dù lòng có không bỏ, nhưng vẫn là không có giữ lại Mạc Thanh Vân. Theo Mạc Thanh Vân trên nét mặt, hắn có thể nhìn ra được Mạc Thanh Vân đúng là có việc gấp muốn làm. Thái Cổ Chí Tôn 148 chương 1472 náo phù dâu Nam Hoa Thành, Khâu Gia. Trong đình viện răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng, đến đây chúc mừng tân khách nối liền không dứt. Tại tân khách nhìn chung quanh dưới, tân nương tử ngồi thanh uyển khổng tước kiệu, chậm rãi rơi vào Khâu Gia trước phủ. Thanh uyển khổng tước kiệu rơi xuống, từ đó đi ra ba cái nữ tử. Cái này ba cái nữ tử, một vị là đầu đội đỏ khăn cô dâu nữ tử, nàng là hôm nay nhân vật chính Sở Kiều. Một vị người mặc hồng trang phù dâu, nàng là đáp ứng làm Sở Kiều phù dâu Sở Vân Quân. Còn như sau cùng một vị, thì là một thân màu lam quần sam Dược Tiêu Tiêu. Giờ khắc này, Sở Vân Quân cùng Dược cùng Tiêu Tiêu vừa đi ra khỏi cố kiệu, các nàng liền trở thành hiện trường tiêu điểm. Nếu không phải Sở Kiều mang theo đỏ khăn cô dâu, mọi người có lẽ sẽ nghĩ lầm các nàng hai người mới là hôm nay nhân vật chính. Vẹn vẹn cùng đi tân nương tử nữ tử, chính là như thế xinh đẹp động lòng người, tân nương tử chẳng phải là càng thêm khuyên thành. Giờ khắc này mọi người đối tân nương tử Sở Kiều hình dạng sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ. Cái này Sở ra ngược lại là đầy đủ mỹ nhân, hai cái này phù dâu vậy mà như thế kiều diễm động lòng người. Đúng vậy a, nếu là có cơ hội lời nói, ta cũng nghĩ đi Sở ra chọn một nữ nhân. Đề nghị này không tệ, sau đó chúng ta đi tìm dưới Khâu Tân Long, để hắn giúp chúng ta xe chỉ luồn kim xuống. Các vị, Sở ra hai cái này phù dâu kiều diễm động lòng người. Chẳng lẽ các ngươi một điểm ý nghĩ không có sao? Khâu Lâm Huyên, hẳn là ngươi ý tứ, để chúng ta mượn náo động phòng cớ đi làm ồn ào phù dâu sao? Chính là ý này. Bây giờ là Khâu Tân Long ngày đại hỷ, cho dù các nàng ăn phải cái lỗ vốn, chắc hẳn cũng không dám biểu lộ ra. Người xem một chút thanh niên mặt lộ vẻ cười tà, ánh mắt rơi vào Sở Vân Quân hai nữ trên thân. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Sở Vân Quân có vẻ hơi khẩn trương, đối bên cạnh Dược Tiêu Tiêu nói: Tiêu Tiêu, Thanh Vân hắn tới rồi sao? Trong lòng ta làm sao có chút bất an. Không cần lo lắng, Thanh Vân thực lực cường đại, nhiều thủ đoạn, hắn cũng không lại có sự tình. Nghe được Sở Vân Quân lời nói, Dược Tiêu Tiêu an ủi nàng một câu, lại nói: Theo ta thấy, Thanh Vân đoán chừng đã tới Khâu ra, ngay tại Khâu trong phủ chờ chúng ta. U, V, Quy, Quy, Mơ. Sở Vân Quân gật đầu, sắc mặt chuyển tốt mấy phần. Đón lấy, hai nữ liền bồi tiếp Sở Kiều cùng một chỗ, tại mọi người lửa nóng ánh mắt dưới, đi vào Khâu phủ bên trong. Sở gia chủ, đại gia mau mau mời vào bên trong. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng bọn người đến, Khâu gia gia chủ, Khâu Minh Hoàng nhiệt tình nghênh đón. Tại Khâu Minh Hoàng đám người nhiệt tình nghênh đón dưới, Sở Thanh Tùng bọn người đi vào Khâu phủ, riêng phần mình đi vào chính mình ghế bên trong. Tại mọi người lạc bữa tiệc nhập tòa thời điểm, Sở Vân Quân cùng Dược cùng Tiêu Tiêu cùng một chỗ, hộ tống Sở Kiều cùng đi vào tân phòng. Sau đó thời gian, Sở Vân Quân hai nữ liền đang bồi lấy Sở Kiều chờ đợi tiệc rượu kết thúc bên trong vượt qua. Mấy canh giờ sau, tiệc rượu cuối cùng kết thúc, mới lang chung một đám thanh niên chen chúc dưới đi vào tân phòng bên trong. Mọi người đi vào tân phòng bên trong, ánh mắt của bọn hắn tựu rơi vào Sở Vân Quân hai nữ trên thân. Cảm ứng được mọi người lửa nóng ánh mắt, Sở Vân Quân hai nữ đôi mi thanh tú cau lại, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Sở Kiều, chúng ta rời đi trước. Tu sửa lang đã tới rồi. Sở Vân Quân cùng Dược cùng Tiêu Tiêu đứng dậy cùng Sở Vân Quân tạm biệt một tiếng. Tốt biết được Sở Vân Quân hai người muốn đi, Sở Kiều chỉ là đạm mạc ớt tiếng, cũng không có đứng dậy đưa tiễn. Nhìn thấy Sở Kiều hành động này, Dược cùng Tiêu Tiêu nhíu mày đối Sở Kiều sinh ra một chút bất mãn. Nhưng cân nhắc đến Sở Vân Quân cảm thụ, nàng cũng không có biểu lộ ra, yên lặng theo Sở Vân Quân rời đi. Hai vị cô nương, tân nương tử phải bồi tân lang, không có công phu lại cùng các ngươi. liền để chúng ta cùng các ngươi đi. Vừa cùng Tiêu Tiêu hai nữ ra khỏi phòng, Khâu Tân Long những cái kia hồ bằng cẩu hữu lập tức hướng lấy Sở Vân Quân hai nữ vây tới. Phát hiện những người này cử động, Sở Kiều thân thể mềm mại run lên, vội vàng hướng Khâu Tân Long nói: Tân Long, nhanh đi nhắc nhở những bằng hữu kia của ngươi, để bọn hắn không muốn đối Vân Quân hai người quá phận. Bởi vì Sở Kiều biết rõ Mạc Thanh Vân tồn tại, hắn lo lắng đợi chút nữa những người kia mạo phạm Sở Vân Quân hai nữ sẽ phát sinh giống như Triệu Tịch chuyện như vậy. Đương nhiên, Sở Kiều sở dĩ còn có thể bảo trì bình tĩnh là bởi vì nàng cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân diệt đi Bách Biến gia tộc sự tình. Bằng không mà nói, nàng nhìn thấy một màn này liền sẽ không làm đến bình tĩnh như thế. Vừa rồi Sở Vân Quân hai nữ lúc rời đi, hắn cũng vô pháp lại ngồi được vững, nhất định sẽ đứng dậy đưa tiễn. Kiều Kiều, ngươi không cần lo lắng, Khâu Lâm bọn hắn lại có phân tức. Đối với Sở Kiều nhắc nhở lời nói, Khâu Tân Long hiển nhiên không có để ở trong lòng, không thèm để ý chút nào trấn an Sở Kiều một tiếng. Nhân tiện nói, lại nói, dùng Khâu Lâm đám người thân phận, bọn hắn có thể coi trọng kia hai nữ tử, đây cũng là các nàng chuyện may mắn lớn nhất. Cái này biết được Khâu Tân Long ôm lấy ý nghĩ như vậy, Sở Kiều nguyên bản còn muốn thuyết phục thoáng cái, nhưng không đợi nàng mở miệng tựu bị đánh gãy. Tốt, đừng bảo là những thứ này đem Sở Kiều lời nói cắt ngang. Khâu Tân Long mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, vội vàng nói: Cổ nhân nói, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta vẫn là không muốn trì hoãn thời gian. Chán ghét nghe vậy, Sở Kiều lập tức mặt lộ vẻ ửng đỏ, ngượng ngùng chừng Khâu Tân Long một chút. Ngoài phòng, Sở Vân Quân hai nữ ra khỏi phòng tự bị một đám người xung quanh ôm lấy, đưa các nàng làm cho hướng một bên thối lui. Nhìn thấy những người này cử động, Sở Vân Quân hai nữ sắc mặt lạnh lẽo, đối với những người này phẫn nộ quát: Xin các ngươi tránh ra, chúng ta cùng các ngươi không có gì đáng nói. Tựa hồ ngờ tới Sở Vân Quân hai nữ lại có này phản ứng, mọi người thấy thế cũng không có sinh khí, từng cái mặt lộ vẻ cười tà ra. Hai vị cô nương, chúng ta đối với các ngươi sinh lòng ngưỡng mộ, mong rằng hai vị cho chúng ta một cái cơ hội. Không sai, đợi chút nữa chúng ta nhất định biểu hiện tốt một chút, để hai vị cô nương phiêu phiêu dục tiên. Hai vị cô nương, hôm nay là Khâu Tân Long ngày đại hỷ, để chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ hành vân bố vũ đi. Mọi người càng nói càng hạ lưu, thần sắc càng ngày càng âm trầm, cách Sở Vân Quân hai nữ càng ngày càng gần. Giống như không phải đoán chừng trường hợp, bọn hắn chỉ sợ đã dùng sức mạnh. Hạ lưu nghe được những người này lời nói, Sở Vân Quân hai người gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ngữ khí lạnh lùng nói ra: Đừng nói chúng ta không có nhắc nhở các ngươi, các ngươi rời đi còn kịp. Bằng không, đợi lát nữa phu quân của chúng ta tới đây, các ngươi muốn đi coi như không còn kịp rồi. Giờ khắc này, Sở Vân Quân hai nữ vì để cho mọi người rời đi cũng chỉ đành xuất ra Mạc Thanh Vân danh tiếng. Bất quá, tạo ra Mạc Thanh Vân là phu quân của các nàng, các nàng hai người vẫn là khuôn mặt đỏ lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt ngượng ngùng. Sở Vân Quân hai người thần sắc biến hóa, cũng không có trốn qua chú ý của mọi người, lập tức liền bị một người trong đó phát hiện. Các ngươi mau nhìn, các nàng hai người đỏ mặt, xem ra các nàng đã ý nghĩ kỳ quái. Phát hiện Sở Vân Quân hai người sắc mặt biến hóa, một người trong đó mặt lộ vẻ cười xấu xa, ánh mắt trở nên càng thêm tứ không kiêng sợ. Đã dạng này, chúng ta còn chờ cái gì, lập tức mang hai cái cô nương đi hoàn hảo sự tình đi. Người kia lời nói vừa mới rơi xuống, lập tức lại có một người phụ âm thanh biểu hiện ra một bức dáng vẻ vội vàng. Chợt, người này chính là mặt lộ vẻ cười tà, nhao nhao đối Sở Vân Quân hai nữ đồng thủ đồng cước. Thái Cổ Chí Tôn 148 chương 1473, ta tới chậm lăn đi. Nhìn thấy những người trước mắt này cử động, Tiểu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trên thân tản mát ra một cỗ lãnh ý. Tại cỗ này lãnh ý bảo phát đi ra, lập tức xông đến mọi người nhao nhao lui lại, từng cái mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc.

hắn gần như đã dự đoán đến chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Sở Thanh Tùng tâm loạn như ma thời điểm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, liếc nhìn một chút trước mắt mọi người, nói: Vân Quân, Tiêu Tiêu, những người này, các ngươi muốn làm sao xử trí? Gặp Mạc Thanh Vân hỏi thăm ý nghĩ của mình, Sở Vân Quân hai nữ liếc nhau. Sở Vân Quân mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, nói: Các ngươi nhìn xem đủ là được. Bất quá, hôm nay là Sở Kiều hôn lễ, có thể hay không đừng ra tay giết người. Nghe được, Sở Vân Quân vẫn là rất bận tâm người khác cảm thụ, không muốn phá hư Sở Kiều hôn lễ bầu không khí. Tốt, ta tận lực nghe được Sở Vân Quân thỉnh cầu. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có cho khẳng định trả lời chắc chắn. Nếu không phải những người này không biết điều, hắn cũng là sẽ không lưu tình. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bạo lực tại một số thời khắc, nhưng so sánh giảng đạo lý có tác dụng nhiều. Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, Vân Quân thay các ngươi cầu tình để cho ta tha các ngươi một mạng. Mạc Thanh Vân một mặt âm trầm biểu lộ, liếc nhìn một chút trước mắt mọi người, âm thanh lạnh lùng nói: Mỗi người các ngươi lưu lại một cánh tay, sau đó lăn ra tầm mắt của ta. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Sở Thanh Tùng lập tức biểu lộ co lại, ánh mắt đồng tình nhìn về phía những người kia. Là hắn biết Mạc Thanh Vân một khi xuất thủ tuyệt đối sẽ không lưu mảy may thể diện. Hôm nay những người này có thể giữ được tính mạng, đây cũng là vạn hạnh kết quả. Bất quá, Khâu Minh Hoàng ý nghĩ trong lòng thế nhưng là cùng Sở Thanh Tùng khác biệt rất lớn. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này thật sự là quá không coi ai ra gì. Hừ, khá lắm không coi ai ra gì tiểu tử, vậy mà tại ta Khâu ra phát ngôn bừa bãi. Khâu Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui đi hướng Mạc Thanh Vân. Quát: Tiểu tử, hôm nay là con ta ngày đại hỷ, lão phu không muốn làm khó ngươi, lập tức hướng chư vị công tử chịu nhận lỗi, sau đó thức thời theo ta Khâu ra lăn ra ngoài. Con trai ngươi ngày vui. Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Khâu Minh Hoành, âm thanh lạnh lùng nói: Nguyên lai Vân Quân tới làm phù dâu liền là tham gia con trai ngươi hôn sự. Nghe được Mạc Thanh Vân chất vấn, Khâu Minh Hoành mặt lộ vẻ bất khuất, ngữ khí cuồng ngạo đáp lại một câu, lại nói: Không sai, nàng có thể tại con ta hôn lễ bên trong làm phù dâu, đồng thời đạt được nhiều như vậy công tử thưởng thức, đây là vinh hạnh của nàng. Lão già, Vân Quân hảo tâm tới làm phù dâu, ngươi không che chở nàng coi như xong, còn mở miệng nhục nhã nàng, rất tốt, rất tốt. Nhìn xem Khâu Minh Hoành cường thế thái độ, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt sát cơ chớp động. Trông thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Sở Thanh Tùng lập tức thần sắc run lên, biết rõ đại sự không ổn. Chợt, Sở Thanh Tùng chính là không dám chần chờ, vội vàng đi đến Mạc Thanh Vân trước người, nói: Mạc công tử, đây hết thảy đều là cái hiểu lầm. Náo phù dâu là Nam Hoa Thành phong tục tập quán, đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Trò đùa mà thôi. Mạc Thanh Vân lạnh lùng nhìn xem Sở Thanh Tùng, đối với hắn thất vọng càng mạnh một chút, cười lạnh nói: Sở gia chủ, chỉ sợ bởi vì huyên náo không phải con gái của ngươi, ngươi mới có thể như thế không thèm để ý. A, ta bị Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Sở Thanh Tùng lập tức nghẹn lời, trên nét mặt toát ra vẻ xấu hổ. Sở gia chủ, chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, ngươi không cần như vậy kiêng kỵ hắn. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng bị Mạc Thanh Vân nhục nhã, Khâu Minh Hoành khinh thường liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, một bộ vinh váo hung hăng tư thái, lại nói: Tiểu tử, không muốn chính mình cho là có ta bối cảnh, ngươi liền có thể cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Hôm nay ta tựu thay hắn ra tộc trưởng bối phận, hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Khâu Minh Hoành lời nói rơi xuống, hắn liền chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Khâu Khâu gia chủ, mời mời tỉnh táo. Nhìn thấy Khâu Minh Hoành cử động, Sở Thanh Tùng liền vội vàng kéo hắn, dọa đến ngay cả lời đều khó mà nói. Nói đùa, giống như Khâu Minh Hoàng đối Mạc Thanh Vân động thủ, rất nhanh, Khâu gia liền sẽ biến mất tại lịch sử Trường Hà. Tại Sở Thanh Tùng lôi kéo Khâu Minh Hoàng lúc, một thanh niên cùng một nữ tử đi tới. Bọn hắn chính là Sở Kiều cùng Khâu Tân Long. Giờ phút này Sở Kiều trên mặt còn có đỏ ửng nhàn nhạt, nghĩ đến là vừa vặn làm xong chuyện tốt không lâu. Chà! Chuyện gì xảy ra? Khâu Tân Long đi vào Khâu Minh Hoàng bên cạnh, mặt lộ vẻ không hiểu cùng nghi hoặc thần sắc, mở miệng hỏi đến Khâu Minh Hoàng. Tới một cái cũng không biết hứng thú tiểu tử, ngươi có chút ít cần để ý tới. Hết thảy giao cho cha liền tốt, ngươi trước mang Sở Kiều trở về phòng đi. Nhìn thấy Khâu Tân Long đi vào bên cạnh mình, Khâu Minh Hoàng mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối Khâu Tân Long phất phất tay. Tốt, nghe được Khâu Minh Hoàng, Khâu Tân Long nhẹ gật đầu, chuẩn bị mang theo Sở Kiều rời đi. Mạc Thanh Vân, nguyên lai là hắn đến rồi. Tại Khâu Tân Long mang Sở Kiều lúc rời đi, Sở Kiều thấy được phía trước Mạc Thanh Vân, lập tức sinh lòng phẫn nộ biểu lộ, đối Sở Vân Quân gở trách nói: Sở Vân Quân, ngươi thật sự là quá phận. Tại ta đại hôn thời gian bên trên, ngươi vậy mà cũng mang tiểu tử này đến nháo sự. Tại Sở Kiều xem ra, náo ra cuộc diện như vậy, chỉ sợ lại cùng lần trước Triệu Tịch sự tình đồng dạng. Bất quá, Khâu gia cũng không phải Triệu gia, Khâu gia thế nhưng là có đại tinh vị cường giả tỏa chấn. Bởi vậy Sở Kiều cũng không lo lắng, Mạc Thanh Vân ở đây có thể lật trời, không ai có thể ngăn chặn hắn. Sở Kiều, ta nghe được Sở Kiều lời nói, Sở Vân Quân bỗng cảm giác ủy khuất. Ngày đó, nếu không phải Sở Kiều đau khổ cầu khẩn, nàng sao lại đáp ứng Sở Kiều? Bây giờ nàng vừa mới làm xong phù dâu, Sở Kiều giống như này ở trách nàng, cái này qua sông đoạn cầu cử động quá phận. Sở Kiều không được vô lễ. Nhìn thấy Sở Kiều hành động này, Sở Thanh Tùng biểu lộ run lên, lập tức mở miệng mắng Sở Kiều. Nhưng mà Sở Kiều hiển nhiên đang giận trên đầu, không chút nào để ý tới Sở Thanh Tùng lời nói. Lại nói: Chà, Sở Vân Quân bất quá là chi tộc người tới, ngươi làm gì như thế quan tâm nàng? Ta mời hắn làm của ta phù dâu, đây bất quá là nhấp chân nàng thôi. Ba, không đợi Sở Kiều lời nói xong, nàng tựu bị người một bàn tay quất bay, trùng điệp té lăn trên đất. Cái này người xuất thủ dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ đánh chính mình, Sở Kiều khóe mắt đỏ lên, ánh mắt ủy khuất căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, nói: Ngươi lại dám đánh ta miệng tiện, nên đánh. Đối với mặt lộ vẻ ủy khuất Sở Kiều, Mạc Thanh Vân không có chút nào thương tiếc, ngữ khí lạnh lùng đáp lại. Thái Cổ Chí Tôn 148 chương 1475, ta cũng cùng các ngươi chơi đùa tốt tiểu tử. Ngươi muốn chết? Gặp Mạc Thanh Vân xuất thủ đánh Sở Kiều, Khâu Tân Long ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, một trưởng hướng phía Mạc Thanh Vân đập tới. Tân Long không muốn nhìn thấy Khâu Tân Long cử động, Sở Kiều biểu lộ run lên, lập tức đối Khâu Tân Long hô to. Nàng biết rõ Khâu Tân Long điểm này thực lực căn bản không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Đáng tiếc là Sở Kiều mở miệng quá muộn, Khâu Tân Long đã dừng lại không được. Khâu Tân Long vừa ra tay liền phóng xuất ra ẩn tinh vị khí thế, cho người ta một loại cường thế cảm giác. Tiểu tử kia thảm rồi, dám xem như Khâu Tân Long trước mặt động thủ phiến cô dâu của hắn. Tiểu tử này lá gan thật to lớn, dám tại Khâu gia phách lối như vậy, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta dám cam đoan, sang năm lúc này tiểu tử kia mộ phần thảo có thể mọc cao 2 mét. Gặp Khâu Tân Long đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, mọi người nhao nhao mặt lộ vẻ cười lạnh, cảm thấy Mạc Thanh Vân xong đời. Nghĩ đến cũng đúng, chân tiên cảnh đối phó thiên tiên cảnh còn không phải tuyệt đối nghiền ép. Tại mọi người nhất trí cho rằng Mạc Thanh Vân phải thua thiệt thời điểm, Mạc Thanh Vân hướng Khâu Tân Long một trưởng tìm kiếm. Quay lại đây. Quỳ xuống, Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng. Một cỗ khí thế cuồng bạo tiên linh lực theo trong lòng bàn tay hắn bạo phát đi ra. Cỗ này tiên linh lực đánh ra, liền hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh lam, trong khoảnh khắc đánh tan Khâu Tân Long trưởng ảnh. Đón lấy, mọi người liền thấy bàn tay lớn màu xanh lam đem Khâu Tân Long cầm đến Mạc Thanh Vân trước người. Ầm, tại bàn tay lớn màu xanh lam dùng sức dưới, Khâu Tân Long trực tiếp bị nện trên mặt đất, hai chân mềm nhũn lui xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Uẩn tinh vị cảnh giới Khâu Tân Long, tại tiên anh kỳ tu vi Mạc Thanh Vân trước mặt, vậy mà một điểm ngăn cản năng lực đều không có. Tiểu tử này thực lực thật là khủng khiếp, chí ít có thể so với tiểu tinh vị trình độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế áp chế Khâu Tân Long, vẻ mặt của mọi người đại biến, bắt đầu nhận thức lại Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn lúc, ba cái cô gái trẻ tuổi vội vội vàng vàng đến gần. Đại ca, cái này ba cái tuổi trẻ nữ tử, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Khâu Tân Long, từng cái cả kinh hoa dung thất sắc. Chợt, cái này ba cái nữ tử tự mặt lộ vẻ chấn kinh, hướng bên cạnh Khâu Minh Hoàng nhìn lại, hỏi: "Chà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đại ca làm sao quỳ tại đó?" Người trước người nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem Khâu Tân Long đánh cho quỳ xuống, Khâu Minh Hoàng tức đến xanh mét cả mặt mày, trong ánh mắt hàn quang chớp động, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, đây là ngươi khinh người quá đáng. Bất luận sau lưng ngươi là kia phe thế lực, hôm nay ta đều muốn làm thịt ngươi." Tại Khâu Minh Hoàng xem ra, Mạc Thanh Vân dạng này tại Khâu gia nháo sự, giống như hắn lại không diệt xong Mạc Thanh Vân, bọn hắn Khâu gia về sau còn thế nào chỗ dựa. Tiên thuật phá nhất chỉ hướng về phía Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, Khâu Minh Hoàng chính là chỉ một cái oanh ra. Đón lấy, một đạo khí thế lăng lệ chỉ mũi nhọn tự theo Khâu Minh Hoàng trong ngón tay đánh ra. Đối mặt Khâu Minh Hoàng một chỉ này, Mạc Thanh Vân biểu lộ không thay đổi, lập tức triệu hồi ra tinh túc vì dược vật, quát: "Cho ta đem hắn cầm tới." Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, một cỗ có thể so với tinh túc vì khí thế đột nhiên bên cạnh hắn bạo phát đi ra. Đi theo cỗ này khí thế khủng bố đằng sau, một cái cự đại thân ảnh màu xám ra Mạc Thanh Vân bên cạnh. Giống cái này to lớn thân ảnh màu xám xuất hiện, hắn tự hướng phía Khâu Minh Hoàng một trường chộp tới, dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, trong nháy mắt đem Khâu Minh Hoàng công kích đánh tan. Đem Khâu Minh Hoàng công kích đánh tan, cái này thân ảnh màu xám thế công không ngừng tiếp tục hướng phía Khâu Minh Hoàng nắm tới. Đón lấy, mọi người liền thấy một cái quái vật khổng lồ đem Khâu Minh Hoàng cầm đến Mạc Thanh Vân trước người. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp Khâu Minh Hoàng cùng Khâu Tân Long đồng dạng cũng bị cưỡng ép đè xuống đất, quỳ gối Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh mọi người trừng to mắt, bị sợ đến há to miệng. Một màn này tới đột nhiên đến mức bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Tinh tinh túc vì cảnh giới dược vật, tại dược vật cường thế áp chế xuống, Khâu Minh Hoàng biểu lộ co rúm, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Giờ khắc này, hắn xem như triệt để minh bạch Sở Thanh Tùng vì sao lại như vậy sợ Mạc Thanh Vân. Bọn hắn Khâu ra người thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới đại tinh vị trung kỳ, như thế nào là tinh túc vì dược vật đối thủ. Giờ phút này không chỉ có Khâu Minh Hoàng như thế, những cái kia nghĩ mỏng manh Sở Vân Quân hai nữ thanh niên cũng là từng cái trong lòng lạnh mình. Lần này bọn hắn gặp rắc rối phong tục tập quán, đúng không, đùa giỡn đúng không, nhìn xem quỳ trên mặt đất Khâu Minh Hoàng cùng đứng ở phía sau Sở Thanh Tùng, Mạc Thanh Vân ngữ khí mỉa mai hỏi ngược lại. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Khâu Minh Hoàng bọn người là mồ hôi lạnh ướt ra, thần sắc kinh hoàng cầu xin tha thứ: "Công công tử, chúng ta đều biết sai, còn xin ngươi thêm vào chúng ta một lần." Mọi người tại lúc nói chuyện, bọn hắn toàn bộ quỳ xuống, hy vọng Mạc Thanh Vân có thể tha bọn hắn. "Đừng nha, cái này tốt bao nhiêu đùa nha, đã các ngươi như thế vui mừng đùa, ta cũng cùng các ngươi chơi đùa tốt." Nhìn xem quỳ gối trước mắt mọi người, Mạc Thanh Vân lộ ra âm trầm nụ cười, trên nét mặt hiện đầy hí ngược chi ý. Liếc nhìn một chút Khâu Minh Hoàng ba cái nữ nhi, cùng một bên sắc mặt tái nhợt Sở Kiều, Mạc Thanh Vân tựu đối trước người chúng thanh niên ra lệnh: Đã các ngươi như thế vui mừng náo, ta tựu cho các ngươi một cái cơ hội, để các ngươi làm ồn ào Sở Kiều cùng các nàng ba cái, chắc hẳn náo tân nương hẳn là kích thích hơn đi. Không không thể, không thể náo Kiều Kiều cùng Khâu Linh các nàng nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Khâu Tân Long lập tức thần sắc run lên, lớn tiếng phản đối. Vì sao Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trào phúng biểu lộ, nhìn trước mắt Khâu Tân Long, nói: bởi vì Sở Kiều là thê tử của ngươi, Khâu Linh các nàng là muội muội của ngươi, sở dĩ các nàng liền không thể bị hí lộng, không thể bị đùa giỡn, đúng không? Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Khâu Tân Long bọn người trầm mặc, từng cái mặt lộ vẻ chột dạ biểu lộ. Xem ra trong lòng bọn họ chân chính ý nghĩ bị Mạc Thanh Vân không che giấu chút nào vạch tới. Hừ, nhìn xem mọi người cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, đối những người ở trước mắt quát: các ngươi đều không cần cho ta thất thần, các ngươi vừa rồi trong lòng có ý tưởng gì, toàn bộ cho dùng đến Sở Kiều trên người các nàng. Không, không thể. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này phân phó, Khâu Minh Hoành cùng Sở Thanh Tùng biểu lộ run lên, lập tức đối Mạc Thanh Vân hô to. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng cùng Khâu Minh Hoành cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói: hai vị, giống như các ngươi không muốn việc vui biến tang sự, liền cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Sở Thanh Tùng cùng Khâu Minh Hoành lập tức thân thể run lên, không còn dám thả ra nửa cái dám tới. Đem so sánh với toàn bộ lợi ích của gia tộc, bọn hắn cũng chỉ đành hy sinh Sở Kiều bọn hắn. Một bên những cái kia thanh niên, giờ phút này lại như cũ hai mặt nhìn nhau, không dám đối Sở Kiều bốn người ra tay. Nhìn thấy những người này cử động, lần này Khâu Minh Hoành bọn người biểu lộ buông lỏng, cảm thấy Mạc Thanh Vân hẳn là không biện pháp. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên là muốn sai, Mạc Thanh Vân cũng không có cứ thế từ bỏ.